Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2827. Khóc chuyện audio.com. Ta thích ăn đậu tằm. Ách, là như thế này. Hôm qua tôi hỏi thăm một chút. Bộ phận người chơi muốn giả mạo bên trong người hầu cái gì? Tôi cảm thấy chúng ta cũng có thể được. Thế là tại trước khi danh ngạch còn lại chưa bị cướp đi. Tranh thủ một cái. Câu có chút khó nói lên lời nhìn trang phục thiếu nữ thỏ. Tôi, phải mặc cái này, đừng đại kinh tiểu quái. Nam thần lơ đễnh, cười ha ha vỗ vỗ bả vai cô nói. Huyết tộc chính là có một ít đặc thù yêu thích. Cái trang phục thiếu nữ đóng vai thỏ này vẫn là tốt rồi. Chẳng lẽ cô còn muốn mặc cái khác càng rõ ràng sao? Trầm mộc bài, cô cũng không tiện lại nói lời nói cự tuyệt. Tất cả mọi người là làm nhiệm vụ. Có cái gì tốt giả mồm. Mà lại nói nam nhân của cô có khi ở bên trong đâu. Trầm Mộc Bạch là không cùng bọn họ cùng một chỗ. Tại sau khi thay đổi trang phục thiếu nữ đóng vai thỏ. Đồng đội liên tục dựng thẳng ngón cái lên nói. Chấm, sống không còn gì luyến tiếc. Tôi nếu là nam nhân, tôi nhất định cua cô. Cô cái dạng này để cho người ta không khống chế được. Tôi tin tưởng coi như thông đồng không đến công tước. Cũng nhất định có thể câu dẫn đến một cái huyết tộc cao tầng. Cô nếu là chưa có bạn trai, tôi liền hỏi cô vi lưu số. Ta thích ăn đậu tằm cho cô một tấm thẻ thân phận. Trầm Mộc Bạch liền cầm lấy cái này. Theo con đường, bắt đầu tiến vào trong yến hội. Đồ vật chứa chất lỏng màu đỏ dĩ nhiên không phải rượu đỏ. Mà là máu tươi nhân loại. Trầm Mộc Bạch cúi đầu đẩy những vật này đi qua bên cạnh huyết tộc một chút. Tất cả mọi người là mang đi, có thậm chí trực tiếp ở chỗ này hút máu, bầu không khí 10 điểm mập mờ. Mọi người nói, đêm nay công tước đại nhân sẽ nể tình sao? Không rõ ràng, bất quá công tước đại nhân không phải đối với những cái nhân loại đưa đi kia không hài lòng sao? Cũng không biết hắn thích dạng gì. Trầm Mộc Bạch dư quang có thể nhìn thấy, mấy cái huyết tộc bao gồm nhân loại hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn đến cũng là người chơi. Cô vừa định đi tìm kiếm thân ảnh đồng đội. Liền nghe được có một người đàn ông thấp giọng nói. Mỹ lệ tiểu thư, một người ở nơi này. Sẽ không sợ bị huyết tộc để mắt tới sao? Trầm Mộc Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Một cái nam nhân đứng tại đối diện. Cười cười, thoạt nhìn bộ dáng hơn 30 tuổi. Coi như anh Tuấn, chỉ là ánh mắt để cho người ta thoạt nhìn rất không thoải mái. Tựa như sau một khắc liền sẽ cắn lên đến, cô nhịn không được lui về phía sau, nghĩ không ra mình thân phận nhân loại sẽ bị phát hiện. Dù sao ta thích ăn đậu tằm đã giúp mình ngụy trang kỹ. Cô nhất định đang nghĩ, tôi là thế nào phát hiện đi? Nam nhân cười cười, khá là tự đắc nói. Đó là bởi vì những huyết tộc kia phát hiện cũng không đến được cô đặc biệt. Nhưng là tôi có thể... Trầm Mộc Bạch có chút cảnh giác nhìn hắn ta, bị ổi như vậy vừa nhìn liền biết không phải nam nhân của cô. Vị tiên sinh này, anh nhận lầm, tôi chẳng qua là một huyết tộc phổ thông. Sau đó xoay người, muốn rời khỏi, lại không nghĩ rằng, cánh tay bị bắt lại. Chờ đã, chớ đi nha tiểu thư. Cô mỹ vị như vậy, coi chừng bị huyết tộc khác phát hiện, đem cô hút không còn một mảnh. Nam nhân nói. Đồng thời dùng ánh mắt tà ác nhìn cô, nhưng là tôi cũng không giống nhau, tôi sẽ hưởng thụ cô thật tốt, cô sẽ rất vui sướng. Trầm Mộc Bạch, đi ngươi a hi hi vui sướng, nhưng là cái tên huyết tộc này không có ý nghĩa cần thả cô đi. Ngược lại còn từng bước bước gấp mà đến, cô không khỏi nhìn bốn phía, muốn tìm cầu đồng đội trợ giúp, nhưng là thật không may, đồng đội đều không có ở đây bên người cô. Ngay lúc này, chung quanh truyền đến mấy đạo thanh âm tiếng ồn ào. Công tước đến rồi, trời ạ, thực là công tước, cách chương.